Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, ta giúp ngươi đem vị hôn phu cướp về. Ba canh, cầu kim đậu. 181, ta giúp ngươi đem vị hôn phu cướp về, đây chính là ngươi mới mở cửa hàng sao? Nhìn lên đến cũng không tệ lắm dáng vẻ đâu. Ringo Ame Yuri nhìn một vòng Nanoha tiệm mới, sau đó ánh mắt của nàng liền bị Nanoha Hanyu đặt ở quầy thu ngân, chuẩn bị dùng để tìm linh các loại bánh kẹo bên trên. Bỏ mặc Ringo Ame Yuri một mình tại trong cửa hàng của mình dày vò, Nanoha đến trong phòng bếp rót một chén mật ong trái bưởi trà. Trà chi quốc tinh phẩm lá trà cùng mới mẻ chanh cùng hai phần mật ong, tản mát ra thấm vào ruột gan thơm ngọt khí tức. Cho ta sao? Ngồi tại quầy thu ngân bên trên, Ringo Ame Yuri không chút khách khí tiếp nhận Nanoha Hanyu đưa tới trà, lại nói: vừa rồi ngươi thật đần quá a, coi như nhận ra ta cũng không nên kêu lên tên của ta a. Là ta không đúng, Nanoha Hanyu tràn ngập áy náy nói, sau đó lại xông phong ấn quyển trục bên trong móc ra kệ hàng. Những hàng này đỡ không có hoa phí Nanoha Hanyu một phân tiền, là dùng hai viên ngũ vị ích khí hoàn thuê Yamato làm. Trong túi của mình chất đầy Nanoha Hanyu bánh kẹo. Ringo Ame Yuri tự giác có chút ngượng ngùng, nhìn thấy Nanoha Hanyu đang loay hoay lấy kệ hàng, Ringo Ame Yuri hỏi: cần ta hỗ trợ sao? Không cần, chính ta chậm rãi làm liền có thể. Dù sao mở tiệm cũng muốn qua mấy ngày lại nói. Buổi tối muốn cùng một chỗ ăn một bữa cơm sao? Được, Ringo Ame Yuri sảng khoái nói. Ta biết một nhà không sai thịt nướng cửa hàng. Đến lúc đó ta mời khách. Vốn là muốn trong nhà mình nấu cơm Nanoha Hanyu, cuối cùng vẫn không có phản bác Ringo Ame Yuri ý nghĩ. Ringo Ame Yuri, trên thân bao phủ một tầng mùi máu tanh vụ ẩn anbu, đột nhiên xuất hiện tại Nanoha Hanyu cửa tiệm. Mizuki đại nhân sai khiến ngươi đi hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Anbu ninja đối Ringo Ame Yuri dùng không cho cự tuyệt ngữ khi nói ra. Ngươi đi đi. Nanoha Hanyu có chút tiếc nuối Ringo Ame Yuri nói ra. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ lại ước a tương đương. Đi. Ringo Ame Yuri nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Anbu ninja, thi triển thuấn thân thuật nhanh chóng rời đi. Giới ninja đại chiến bộc phát nguyên nhân là, trong nước đương nhiên ninja số lượng tăng nhiều, mà tài nguyên tổng lượng là không đổi, cho nên cái khác bốn nước đều ngấp nghé. Hỏa quốc đất đai phì nhiêu, cùng phong phú các loại tài nguyên, thông qua chiến tranh khiến cho ninja số lượng giảm ít. Nhìn như vậy bắt đầu tài nguyên liền có thêm. Giới ninja đại chiến không có chiến thắng nước, ngũ đại quốc đều bị hao tổn thảm trọng, chỉ là thảm trình độ khác biệt. Mà phong quốc cùng thủy quốc liền tương đối thảm. Phong quốc bởi vì phản bội cùng Konoha liên minh, cho nên thanh toán xong rất lớn một bút chiến tranh bồi thường. Đại danh cho ẩn thôn quân phí là lấy nhiệm vụ hình thức cấp cho, mà vụ ẩn thôn năm nay nhận được ủy thác càng ngày càng thiếu. Dù sao thủy quốc cô độc tại hải ngoại, thương nhân quan viên sẽ không bỏ gần tìm xa, cho nên chỉ có thể tiếp vào đến từ trong nước ủy thác. Uchiha Obito khống chế vụ ẩn thôn đệ tứ Mizuki, nhấc lên huyết vụ thời đại để vụ ẩn thôn ngày 7 tháng 1 âm lịch tử càng khổ sở hơn. Sinh hoạt tại kinh tế tiêu điều vụ ẩn thôn, ninja cùng bình dân đều không có bao nhiêu tiền, sức mua cùng mua sắm dục vọng không đủ. Đi qua hơn nửa tháng bán hạ giá hoạt động, Nanoha Hanyu cửa hàng cũng tại sương mù đinh thôn khai hỏa danh khí. Bất quá tại không có hoạt động thời điểm, cửa hàng trước vẫn như cũ, trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không có bao nhiêu người tới cửa. Tiểu hỏa tử năm nay mấy tuổi? Có hay không kết hôn a? Nanoha ngẩn người thời điểm, Đột nhiên truyền đến đạo này thanh âm già nua, một cái tóc trắng xóa còng xuống lão ẩu, cười khanh khách nhìn xem Nanoha Hanyu, trong tay mang theo một cái túi, 17 tuổi, trước mắt vẫn còn độc thân, tổng cộng 8.362. Nanoha Hanyu bị ánh mắt của đối phương làm cho có chút không được tự nhiên. Lão ẩu đối với giá cả không có dị nghị, không giống cái khác Big Mom cùng Nanoha Hanyu cò kè mặc cả. Trả tiền về sau, lão ẩu đột nhiên nói ra, tiểu hòa tử có thể hay không giúp ta đem cái này túi gạo khiêng về nhà, ta không có khí lực gì. Đối phương trong cơ thể chakra lượng không nhiều, ước chừng chỉ có phổ thông trung nhẫn trình độ, bất quá bây giờ cũng cao tuổi rồi. Vừa vặn Nanoha Hanyu dự định đem cửa hàng nhốt, thế là Nanoha Hanyu hắn phát triển kính già yêu trẻ truyền thống. Thật sự là quá cảm ơn ngươi tiểu hòa tử. Lão ẩu cười híp mắt nói ra, nếu là tôn nữ của ta cũng giống như ngươi liền tốt. Từ nhỏ đến lớn nàng nhưng chưa bao giờ để cho ta bớt lo qua. Đi học lúc cả ngày cùng đồng học đánh nhau, trưởng thành lại ten tần làm nhiệm vụ, đều không thời gian theo giúp ta lão nhân này nhà ăn cơm. Hiện tại, ai, nàng đến bây giờ ngay cả người bạn trai đều không có. Tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ không thể lại chết trước cháu trai ấm. Ông lão thái, ở trước mặt người ngoài bẩn thỉu ta, ngươi có phải hay không có chút quá mức a? Âm trầm thanh âm sau lưng Nanoha truyền đến, ít lại nhài. Terumi óng ánh nắm lấy Nanoha cánh tay không thả, hưng phấn nói, Te, ngươi không phải muốn gả cái nam nhân tốt sao? Tiểu gia hỏa này có thể tại Tử Xuyên đường cái mở tiệm, lại lớn lên như vậy xuất khí, nhân phẩm cũng rất tốt. Lão thái ta đã đem vị hôn phu của ngươi cướp về. Terumi xin ngài chỉ điểm. Terumi óng ánh mừng khấp khởi nói, Ếch. Terumi nhìn Nanoha Hanyu dáng vẻ khá quen, không xác định hỏi, ngươi là bạn của Ameyuri? Ngươi biết ta? Nanoha Hanyu nhận biết đối phương là Terumi, nhưng hai người trước đó không có giao tập a. Trước đó chúng ta trên đường gặp được, bất quá ngươi không có chú ý tới ta. Terumi giải thích nói, sau đó ôm Nanoha Hanyu bả vai thương lượng. Ta lão thái đầu óc có chút vấn đề, chuyện ngày hôm nay không cần để ở trong lòng. Không có việc gì ta liền đi trước. Nanoha Hanyu không muốn lẫn vào đến Terumi gia đình vấn đề ở trong. Lúc này đi, muốn hay không lưu lại ăn bữa vãn cơm, liền xem như là thay ta lão thái. Tiền sao tốt, hướng ngươi chịu nhận lỗi. Ngoặc kép, mau, Mizuki cao ốc. Đệ tứ Mizuki Karatachi Yagura ngồi tại trước bàn làm việc, trên mặt bàn để đó một sấp Anbu Ninja mấy ngày nay thu tập được tư liệu. Một đạo Uzumaki đột nhiên xuất hiện tại Mizuki trong văn phòng, mang theo Uzumaki mặt nạ Uchiha Obito đi ra, màu đỏ tươi độc nhãn nhìn liên quan tới Nanoha Hanyu tư liệu, nghi ngờ nói, gia hỏa này đến vụ ẩn thôn làm gì? Nanoha Hanyu tại cùng Hoshigaki Kisame đánh một trận xong, đã tiến nhập Akatsuki tổ chức trong tầm mắt. Uchiha Obito vì bảo đảm mình khống chế Mizuki sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất, dự định đi gặp một lần Nanoha Hanyu, nếu như có thể đem cái này không ổn định nhân tố khử trừ. Vậy đối Uchiha Obito tới nói, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Uzumaki xuất hiện lần nữa tại Uchiha Obito sau lưng. Khi hắn đi vào Uzumaki sau trong nháy mắt, một tên Anbu xông vào, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cầu cất giữ, đề cử, chia sẻ, Kansano 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.